một khi nàng đồng ý, sau này dù nàng có hối hận, hắn cũng không buông tay. Hắn chính là như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net